Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 451, Điền Ngôn Vân một Hán Trung, Trường An, Lý Gia Phủ Dinh một chỗ hồ sen tiểu đình, Triệu Thanh Tuyền một thân đạo bào màu trắng cùng Lý Gia Gia chủ Lý Bác ngồi đối diện nhau. Lý Bác một thân trường sa màu xanh cách ăn mặc, bộ dáng thoạt nhìn hơn 30 tuổi, khí chất nho nhã, cái cằm một túm tròm râu nhỏ. Triệu trai chủ mời dùng trà, đây là ta đặc biệt cho người từ Giang Nam mua đến trà Xuân Long Tỉnh, không biết Triệu trai chủ có thích hay không? Lý Bác chủ động cho Triệu Thanh Tuyền rót một chén trà nói. Lý gia chủ có lòng rồi. Triệu Thanh Tuyền nghe vậy thần sắc trên mặt không thay đổi, ngữ khí yên bình khách khí nói. Khí chất tưởng hòa bên trong mang theo một loại đạm mạc, cho người ta một loại siêu phàm xuất trần cảm giác. Lý Bác cũng lơ đễnh, xem Triệu Thanh Tuyền khẽ nhấp một miếng trà, lại tiếp tục mở miệng nói. Hôm nay thiên hạ náo động lại lên, Bạch Thủ Sơn bốn phía làm loạn, bệ hạ vô đạo, vì bản thân chi tư không tiếc hao người tốn của rộng xây miếu thờ. Nạn hán kim thân, đã tới thiên hạ bách tính đặt mình vào thủy hòa. Triệu trai chủ trạch tâm nhân hậu, lòng mang thương sinh, không biết có thể có cùng thượng sách đề nghị. Triệu Thanh Tuyền đi theo nói tiếp mở miệng nói. Càn triệu khí số đã hết, vĩnh an vô đạo, chí thiên hạ náo động nổi lên bốn phía. Bách tính nỗi khổ, bất quá vòng quốc điểm báo mà thôi. Thiên hạ hôm nay, chỉ có khắc lập minh chủ, thay đổi mới trời thay thế triệu thị, mới có thể cứu dân tại thủy hòa. Đã đến loại trình độ này sao? Lý Bắc nghe vậy trên mặt thở dài, ngay sau đó đi theo hỏi. Nghe nói Thánh Tâm Trai có một môn quan thiên tri thuật, có thể nhìn thiên cơ biến hóa, nhận thiên mệnh, biết rõ chủ, không biết lấy Triệu trai chủ xem tới, thiên hạ hôm nay, ai thích hợp thay mặt Triệu thị. Triệu Thanh Tuyền nhìn hướng Lý Bắc. Nếu ta nói thiên mệnh tại Lý, không biết Lý gia chủ sẽ như thế nào? Lý Bắc nghe vậy nhất thời thần sắc rung một cái, sau đó lập tức ưỡn ngực trang nghiêm nói. Ta Lý gia thân là triều đình tri thần, quân nếu hiền. Ta Lý gia tự nhiên trung quân tương báo, nhưng nếu quân vô đạo, ta Lý gia từ không thể nối giáo cho giặc. Nếu như thiên mệnh thật tại ta Lý gia tự nhiên thuận theo thiên ý, thuận theo dân ý, lật đổ hôn quân, tái tạo càn khôn, cứu thiên hạ lây dân bách tính tại thủy hòa. Rất tốt, Lý gia chủ đã có phần này tâm, ta đây Thánh Tâm Trai cũng ổn thỏa kiệt lực trụ Lý gia lật đổ bạo càn, khác thay mới trời. Nghe nói Lý Bác lời nói này, Triệu Thanh Tuyển lúc này cũng là lần nữa mở miệng nói. Thiên mệnh tại Lý, đây là nàng thông qua bí thuật quan sát thiên cơ khí vận chỗ nhìn ra kết quả, cùng lúc cũng là Phật đạo hai môn cùng nhau nhìn ra kết quả, cho nên tại trong lòng, nàng cũng sớm liền hạ xuống quyết định ủng hộ Lý gia trợ Lý gia đoạt được thiên hạ, lật đổ càn triệu, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Triệu trai chủ trạch tâm nhân hậu, tâm hệ thương sinh, có thể được triệu trai chủ tương trợ, cũng là ta Lý gia vạn hạnh, triệu trai chủ xin nhận Lý mỗ một bái. Lý Bác, nhưng là liền nhanh chóng khởi thân. Hướng về phía Triệu Thanh Tuyền không người một bái. Vĩnh an vô đạo, gây nên thiên hạ bách tính nỗi khổ. Ta Lý gia sớm có cứu dân lật đổ bạo càn chi tâm. Chỉ là một mực không rõ ý trời, không biết thiên số, liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là hôm nay có Triệu trai chủ lời nói này, ta đây Lý gia cũng liền lại không lo lắng. Vì thiên hạ thương sinh, coi như ta Lý Bác thậm chí toàn bộ Lý gia thịt nát xương tan, cũng một lần chết không nề hà. Lý gia chủ yếu quốc ưu dân, lòng mang bách tính, quả thật thiên hạ chi phúc. Bách tính tri phúc, Lý gia chủ yên tâm, hôm nay vĩnh an vô đạo, thiên hạ bách tính khổ bạo cả lâu vậy. Ta Thánh Tâm Trai, mặc dù không hỏi thế sự, là phương ngoại người tu hành, nhưng cũng không nguyện gặp hôn quân họa quốc. Bách tính nỗi khổ, ổn thỏa kiệt lực trợ Lý gia chủ lật đổ càn triệu, đổi lại mới trời. Ngoài ra Phật môn cùng đạo môn hai môn cũng lòng mang thiên hạ, sẽ cùng ta Thánh Tâm Trai chung nhau hiệp trợ Lý gia chủ. Triệu Thanh Tuyền đem Lý Bác đỡ dậy, ngoài miệng lại nói. Lý Bác nghe vậy nhất thời trong lòng lại chấn. Trong mắt đều cơ hồ ngăn không được lộ ra một loại ý mừng rỡ, Phật đạo hai môn thế lực lực lượng có bao nhiêu to lớn, chỉ cần là người tu hành, chỉ sợ đương thế liền, không ai sẽ không biết. Bất kỳ cái gì một môn, nếu như nguyện ý mà nói, đều tuyệt đối có được thay đổi triều đại năng lực. Từ xưa đến nay, bao nhiêu vương triều hưng suy thay đổi, lại chỉ có Phật đạo hai môn một mực đứng vững vàng thiên hạ chi đỉnh mà không ngã, cái này đã đầy đủ chứng minh hai môn thực lực chi khủng bố. Lấy hắn Lý ra thực lực bây giờ, nếu như lại có Phật đạo hai môn còn có Thánh Tâm Trai hiệp trợ, cướp đoạt thiên hạ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Có thể được Triệu trai chủ cùng Phật đạo hai môn tương trợ, thật là ta Lý gia may mắn, Triệu trai chủ mời lại thụ ta một bái. Lý Bác vừa mới ngồi xuống thân thể liền lại lần nữa khởi thân hướng về phía Triệu Thanh Tuyền một bái. Lý gia chủ quá khách khí, vì thiên hạ thương sinh, lật đổ bạo càn, đây là chúng ta chí sĩ để lòng nhân ái nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Triệu Thanh Tuyền nói, lại đem Lý Bác đỡ dậy. Kỳ thực sớm tại hai bên lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, hai bên cơ bản liền đã xác định chuyện hôm nay, lẫn nhau, cũng kém không nhiều đã rõ ràng trong lòng. Khác biệt duy nhất là hôm nay là triệt để trực tiếp đem hết thể nói rõ triệt để xác định quan hệ. Hôm nay thiên hạ náo động đã lại lên, Bạch Thủ Sơn làm loạn, vậy không biết kế tiếp ta Lý gia nên làm như thế nào, Triệu trai chủ có thể có thượng sách. Triệt để xác lập phía dưới quan hệ sau đó, Lý Bác đi theo lại hỏi. Chờ, hôm nay Càn Triệu đã là mặt trời lặn ánh chiều tà, Vĩnh An hành động bất quá tối hậu điên cuồng, Lý gia kế tiếp chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được, đến lúc đó tự có cái gì thời cơ sẽ tới. Ngoài ra thiên mệnh mặc dù tại Lý gia, nhưng là thiên hạ bách tính còn không biết. Qua đoạn thời gian ta sẽ liên hợp Phật đạo hai môn chân nhân thánh tăng an bài một trận thay trời chọn đế đại hội, chiêu cáo thiên hạ. Triệu Thanh Tuyền mở miệng nói, thay trời chọn đế, chỉ cần đến lúc đó đem tin tức công bố mở, chắc chắn hấp dẫn khắp thiên hạ ánh mắt. Sau đó lại nói, Lý gia thiên mệnh chi chủ tin tức công khai, đến lúc đó có thể tự thu nạp thiên hạ dân tâm. Cái kia đến lúc đó ta Lý gia có thể cần tác cái gì chuẩn bị? Đến lúc đó Lý gia chủ chỉ cần nghe nói phối hợp là có thể. Lý Bác lúc này nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Bất quá hôm nay thiên hạ, Ngân Xuyên vị kia vô song hầu uy tín như mặt trời ban trưa, lần này kháng chỉ vì dân chờ lệnh, rất được dân tâm, mà lại vô song hầu thiên tư chắc tuyệt, đương thời có 102 người này. Vô song hầu Trần Xuyên, mặc dù người này quật khởi đến nay bất quá miễn cưỡng 2-3 năm thời gian, nhưng là một thân thực lực cùng danh vọng, cơ hồ đã có thể nói thiên hạ hôm nay đệ nhất nhân. Đặc biệt là người này bày ra thiên phú và thế lực, một mực là Lý Bắc lo lắng. Hắn cảm thấy, nếu như Lý gia tranh đoạt thiên hạ mà nói, người này chắc chắn là hắn Lý gia địch nhân lớn nhất. Triệu Thanh Tuyền nghe đến đó nhưng là trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười, ung dung tự tin nói. Điểm này, Lý gia chủ cứ yên tâm đi, vô song hầu bên kia, ta thánh tâm trai sớm có an bài, môn hạ đệ tử của ta sư sư trước mắt ngay tại Ngân Xuyên, cùng vô song hầu quan hệ không ít, thật đến Càn Triệu sụp đổ một ngày. Tin tưởng từ ta thánh tâm trai thuyết phục, vô song hầu cũng tất nhiên sẽ hiểu rõ đại nghĩa tuân theo thiên mệnh, cùng ta thánh tâm trai cùng một chỗ hiệp trợ Lý gia. Lý Bác nghe vậy trong lòng giật mình, không nghĩ tới liền danh chấn thiên hạ vô song hầu nơi đó thánh tâm trai đều sớm đã rơi xuống quân cờ. Trong lòng cao hứng cùng lúc cũng âm thầm kinh hãi, đối Triệu Thanh Tuyển cùng thánh tâm trai cảnh giác nhiều hơn một phần, mở miệng nói. Có Triệu trai chủ câu nói này, cái kia Lý Mỗ liền triệt để yên tâm. Thời gian tiến nhập tháng 2 hạ tuần, Bạch Thủ Sơn tiếp tục tại thiên hạ các nơi kích động bách tính phản loạn, toàn bộ đại càn phía dưới, càng ngày càng nhiều địa phương xuất hiện phản loạn. Tiếp tục vô song hầu kháng chỉ bất tuân vì dân chờ lệnh sau đó, kinh thành lại lần nữa truyền đến tin tức, Vĩnh An đại đế điều động thượng tướng quân Điền Ngôn quét lĩnh đại quân thảo phạt Bạch Thủ Sơn, cùng lúc trong bóng tối để cho võ vệ đại thống lĩnh Mạc Thanh Dương xuất lĩnh võ vệ, cùng đi trong bóng tối phụ tá. Tháng 3, bên ngoài kinh thành, Điền Ngôn một thân chiến giáp xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp 10 vạn điền gia quân xuất phát. Hành quân chí nửa đường vào đêm. Phụ thân. Điền Tín một thân màu trắng bạc chiến giáp, bộ dáng thoạt nhìn hơn 20 tuổi, hướng về Điền Ngôn chắp tay một bái. Hắn chính là Điền Ngôn trưởng tử, cũng là điền gia thế hệ trẻ tuổi trung võ nghệ xuất sắc nhất một cái, trước mắt đã là tiên thiên cảnh giới. Tại Điền Tín phía sau còn có mấy cái tướng lĩnh, đều là Điền Ngôn thủ hạ trong quân thân tín. Tướng quân. Mấy người đều là hướng về Điền Ngôn chắp tay một bái. Cùng lúc lại có chút nghi, hoặc không biết Điền Ngôn lúc này triệu tập bọn họ vì cái gì. Ta muốn trong bóng tối trở về kinh thành điều tra phổ độ Từ Hằng, các ngươi tiếp tục xuất quân tiến lên, lấy ít tướng quân làm chủ. Ta chi hành tung không nên tiết lộ, nếu trong vòng 7 ngày ta không có trở về cũng không có nghe được kinh thành liên quan tới ta, hoặc phổ độ Từ Hằng tin tức, các ngươi liền trực tiếp xuất quân đi tới Ngân Xuyên tìm vô song hầu.